Cho những thiên thần yêu dấu, vậy là một tuần kể từ ngày Pepper Radio số đầu tiên phát hành và rất là vui cũng như cảm kích những lời nhận xét của các bạn trên Facebook như website, và tôi rất vui vì những bức thư của các bạn gửi về, tâm sự rất chân thành. Và hôm nay, số thứ hai của Pepper Radio, tôi xin bắt đầu một chủ đề mà tôi nhận được rất rất nhiều thư yêu cầu từ các bạn khi yêu thương nhạt nhòa. Và bài hát đầu tiên, chúng ta cùng lắng nghe Hồ Ngọc Hà với bài hát Một Lần Cuối Thôi. Đó cũng là tâm sự của rất nhiều bạn và tâm trạng của rất nhiều bạn đang lắng nghe Pepper Radio ngày hôm nay. Tôi rất lo cho giọng của mình trong tuần này, bởi tôi sợ nó nhòe đi bởi những dòng nước mắt mà tôi khi tôi đọc thư của các bạn. Và hy vọng rằng bài hát này có thể mở cho chúng ta một chân trời cảm xúc để chúng ta cùng nhau đi hết chuyên mục Pepper và bạn. Tôi dường như có thể cảm nhận được những năng lượng các bạn đang truyền tới tôi. Chúng ta bắt đầu bằng lá thư đầu tiên. Chào cô, em cảm thấy bế tắc. Em với chồng chưa làm đám cưới nhưng đã làm giấy đăng ký kết hôn. Em ở Việt Nam còn anh ấy là Việt Kiều Mỹ. Tụi em quen nhau và yêu nhau gần 10 năm và mới đăng ký kết hôn được 8 tháng để làm thủ tục bảo lãnh. Nhưng hiện giờ em phát hiện và anh ấy thú nhận là ngoại tình và yêu cô bé đó. Em cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Em yêu anh ấy rất nhiều cô ạ. À, giờ thực sự tâm trạng rối bời lắm. Mong cô cho em lời khuyên. Bạn gái thân mến, thật buồn khi đọc lá thư của bạn. Tôi dường như có thể cảm nhận được nỗi đau của bạn khi nghe chính người đàn ông mình yêu thương thú nhận với mình là yêu một người phụ nữ khác. 10 năm, một khoảng thời gian đủ dài để chúng ta làm nhiều thứ, cho nhiều thứ, và đặc biệt chết vì nhiều thứ. Nhưng 10 năm nay bạn chỉ chết cho một người, cho một người thôi, và bạn chỉ làm cho một người thôi, đúng không? Đó là lý do tại sao bạn Yêu anh ấy nhiều lắm. Và trong lá thư bạn viết nó nhiều dấu ba chấm như thế, có nghĩa bạn đang cảm thấy trống rỗng và không biết phải làm gì. Lời khuyên của tôi, hãy xem lại tình yêu của mình có đủ lớn hay không. Bởi tất cả những biến cố xảy đến trong tình yêu, nó giống như những cơn gió thổi lên những ngọn lửa. Nếu tình yêu của bạn chỉ lập lòe như những ngọn đèn cầy, chắc chắn nó sẽ tắt. Còn nếu tình yêu của bạn là một ngọn lửa đủ lớn, thì những cơn gió kia chỉ giúp cho ngọn lửa của bạn nó lan ra rộng hơn, lớn hơn lên và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vậy, chính bạn phải xem lại, bạn và anh có yêu đủ nhiều hay chưa? Bạn đã làm gì trong 10 năm vừa rồi? Mỗi một lần ở kế bên cạnh, bạn có cho anh được niềm vui hay không? Bạn có cho anh được sự trẻ trung, sự hồn nhiên, sự nữ tính? Và quan trọng, anh có được là một người anh hùng khi ở kế bên cạnh bạn hay không? Hãy xem lại, trong 10 năm vừa qua, bạn có giá trị như thế nào với một người đàn ông mà bây giờ họ gặp một cô gái nào đấy, họ ngoại tình, cái đau nhất họ thú nhận trước mặt bạn họ yêu người đó. Có nghĩa, so với giá trị bạn cho anh ấy, chưa đủ. Và nếu còn yêu người đàn ông này, và nếu còn muốn người đàn ông này, hãy tự hỏi mình một câu, mình sẽ phải tăng cái giá trị của mình lên như thế nào đây? Không phải bằng cách chạy theo anh, không phải bằng cách phan xin tình yêu của anh. Có một bí mật nhỏ tôi muốn chia sẻ với tất cả những người phụ nữ đang lắng nghe chương trình này, và đặc biệt là bạn, cô gái của tôi. Những người anh hùng của chúng ta, họ thích được làm anh hùng, họ thích được làm trụ cột, và họ thích một người phụ nữ độc lập nhưng có giá trị. Độc lập ở đây không phải độc lập về tài chính, mà là độc lập về tư duy, độc lập về những suy nghĩ và độc lập về quyết định. Trong 10 năm, bạn có tự chủ những điều đó hay không? Bạn có biết mình muốn gì, ước mơ gì và đam mê gì hay không? Bởi đối với đa số các anh chàng của chúng ta, những người phụ nữ có giá trị, đó là những người phụ nữ mang đến cho anh ấy tiếng cười khi ở bên cạnh, mang đến cho anh ấy sự bình an khi ở bên cạnh, và điều quan trọng, không phiền. Không phiền ở đây có nghĩa người phụ nữ đó phải biết mình muốn gì, luôn tận dụng thời gian một cách tối ưu nhất, chứ không phải chỉ dành thời gian để nhắn tin hỏi anh đang ở đâu, anh làm gì đó, anh ngủ chưa, anh ăn chưa. Tất cả những điều đó rất phiền. Và quan trọng, tự nhiên một năm anh ấy còn đeo đuổi bạn, sang năm thứ hai bạn quành ngược qua đuổi anh ấy. Bạn đuổi anh ấy đi bằng cách mỗi lần đi ăn, ăn gì cũng được, hoặc là anh ơi anh thích ăn gì em nấu. Tất cả những điều đó làm cho bạn trở nên mờ nhạt trong mắt người đàn ông, khi họ là những con thú săn mồi. Họ thích những con mồi họ chạy đi để họ được phép rượt theo, và chúng ta vô tình làm điều ngược lại. Vậy nên bạn phải xem lại, xem mình đã làm sai điều gì trong những điều tôi vừa liệt kê ra, mình đã làm đúng điều gì. Có điều, một cuộc tình nó không đơn giản chỉ là sự hòa hợp về thể xác, hòa hợp về tâm hồn, hay là khoảng thời gian bạn đi với anh ấy bao lâu, mà vấn đề con người ai cũng yêu bản thân mình nhất. Vì vậy họ sẽ giữ lại những gì có ích nhất bên cạnh họ, và anh ấy sẽ giữ lại người có giá trị nhất đối với anh ấy. Nếu là bạn, bạn cũng sẽ làm như thế. Nếu là Pepper, Pepper cũng sẽ làm như thế. Mình đừng trách anh ấy, hay tự trách mình trước, để mình có những bậc thang kế tiếp mà bước lên. Đó là những điều tôi muốn nói với bạn. Còn riêng về một người đàn ông, tôi không biết đối với bạn như thế nào, nhưng đối với tôi, anh chàng này khá mạnh mẽ. Khi anh ấy đứng trước mặt bạn và nói với bạn rằng anh ấy đã ngoại tình với một ai đó và yêu một người phụ nữ nào đó, đừng trách cô gái kia, cô bé kia, bởi không có cô gái hay cô bé ấy, sẽ có 1000 cô khác đến với anh ấy. Chỉ là mình cho anh ấy chưa đủ. Hãy xem những giá trị mình cho còn ít và cố gắng hoàn thiện bản thân mình đầu tiên. Bạn hãy đặt ra cho mình câu hỏi, 10 năm rồi với người đàn ông đó, bạn có nhiều niềm vui hay không? Bạn có cho anh ấy được nhiều niềm vui hay không? Anh ấy có cho bạn được nhiều niềm vui hay không? Nếu câu trả lời là có, bạn hãy hỏi câu thứ hai, mình có muốn giữ lại người đàn ông làm mình vui như vậy hay không? Và nếu câu trả lời là có, hãy lập cho mình một mặt kế hoạch để nâng cao giá trị của mình trong mắt anh ấy lên, bằng cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn, sống có ích với tất cả mọi người, chứ không phải dồn năng lượng cho một người. Đừng chạy theo anh ấy, hãy cho phép anh ấy được chạy theo bạn. Người đàn ông, họ sẽ quay lại với bạn Khi nào họ cảm thấy bạn trở về đúng là con người của mình, đúng là người phụ nữ kiêu kỳ mà anh ấy muốn chinh phục, đúng là người phụ nữ biết mình muốn gì, và chắc chắn người phụ nữ đó sẽ phải thành công. Và hôm nay Pepper muốn giới thiệu cho các bạn một bộ phim. Tôi nghĩ là hơn ai hết, bạn gái của chúng ta nên xem bộ phim này, Begin Again. Một bộ phim mới vừa chiếu nhưng hình như rạp không còn chiếu nữa các bạn. Các bạn có thể download trên website về để xem. Nó nói về một cặp đôi, cô nàng giúp anh chàng nổi tiếng và sau đó anh chàng ngoại tình, anh chàng rời khỏi cuộc sống của cô nàng và cô nàng thì rời khỏi căn nhà với nhiều kỷ niệm. Nàng chạy đến nhà của một người bạn, khóc và nhận ra rằng mình yêu cuồng si, mình ngốc nghếch, nhưng cô nàng không hề hối hận, không hề đổ lỗi. Và nàng cảm thấy rằng những gì nàng đã yêu thực sự nhiều, thực sự đắm đuối. Tất cả những điều đó nàng không tiếc nuối, nàng vẫn quyết định cho đi những điều đó. Nhưng quyết định này mới là quan trọng. Và tôi nghĩ bạn nên học theo cô nàng này. Đó là nàng quyết định sống tiếp như thế nào đây? Chúng ta cùng nghe bài hát mà cô gái đã tự viết cho mình. Tự viết về tình yêu ngốc nghếch của mình, điên cuồng của mình, và cũng tự viết về những cảm xúc mình đã cho đi, không bao giờ hối hận. Tôi muốn bạn đừng hối hận về những gì 10 năm qua bạn đã cho, nhưng hãy nghĩ đến việc mình sống thế nào tiếp tục đây. Chúng ta cùng nghe nhé. We take a chance from time to time and put our necks out on the line. And you have broken every promise that we made, and I have loved you anyway. Took a fine time to leave me hanging out to dry. Understand now I'm grieving, so don't you waste my time. 'Cause you have taken all the wind out from my sails, and I have loved you just the same. We finally find this, then you're gone. Been chasing rainbows all alone. And you have cursed me when there's no one left to blame. And I have loved you just the same. Chúng ta đã thử rất nhiều lần, lúc nào anh cũng quên lời hứa của đôi ta, và em vẫn luôn yêu anh dù thế nào. Em đã phải mất rất nhiều thời gian để bình tâm. Anh có hiểu không khi em nói em đau lòng? Nên đừng hoài phí thời gian của em. Và câu cuối cùng, đừng hoài phí thời gian của em, cũng là những gì Pepper muốn gửi đến bạn. Có rất nhiều tình huống gửi đến Pepper. Nhiều nhất các bạn không hiểu vì sao người đàn ông đó bỏ mình ra đi. Và xin thưa với các bạn, một nguyên nhân đơn giản nhất là trong một thời điểm bạn cần chiếc xe máy này, nhưng một cái thời điểm khác bạn cần một cái ô tô. Một thời điểm khác nữa bạn thấy ô tô nhà bạn mà bắt đầu mua một căn nhà khác, và con đường đó nó không còn tiện để đi ô tô nữa, bạn bắt đầu đi xe bus. Đôi khi cuộc sống là như thế. Có những người đàn ông họ chọn những người phụ nữ xấu hơn, không giỏi bằng và nghèo hơn vợ mình để ngoại tình. Vì sao? Vì nhu cầu của họ đang ở đấy à? Không phải. Và bởi vì người vợ giàu, đẹp và giỏi giang kia không cho họ được thứ họ muốn. Để hiểu nguyên nhân một người đàn ông bỏ mình ra đi, các bạn chỉ cần đặt cho mình một câu hỏi thôi. Mình có giá trị gì với anh ấy? Và mình đã làm gì trong vai trò của một người vợ, một người bạn, một người bồ? Ba vai trò đó bạn đã đủ chưa? Và điều quan trọng Nguyên nhân dẫn đến người đàn ông từ bỏ mình nhiều nhất vẫn là sự nhàm chán trong tình yêu, sự nhàm chán trong tình dục và kể cả tình bạn nữa cơ. Bởi khi cưới nhau về không có nghĩa là chúng ta không phải là những người bạn. Chúng ta quên mất phải chia sẻ cuộc sống như thế nào. Chúng ta bắt đầu lao vô những cái được gọi là con, được gọi là cơm, được gọi là gạo, được gọi là tiền. Và chúng ta quên mất rằng cuộc sống nó còn những cái thuộc về món ăn tinh thần mà chúng ta phải cho nhau hàng ngày. Và một điều nữa, đó là lòng tự trọng của người đàn ông đó bị tổn thương. Khi họ bị tổn thương về lòng tự trọng, họ sẽ phun ra. Họ tìm một nơi nào đó đủ yên bình để họ được phun vẩy lòng tự trọng của họ ra, để họ được làm anh hùng, để họ được làm người đàn ông đúng nghĩa. Và câu chuyện mà một người bạn đã gửi đến hòm thư của Dr. Pepper, tôi xin phép được đọc ra, đó cũng là một bài học kinh nghiệm cho chúng ta. Chào Dr. Pepper, tôi không biết phải nói từ đâu và như thế nào, bởi cả cuộc đời tôi dồn hết tình yêu thương, hạnh phúc và niềm tin cho người đàn ông ấy. Người đàn ông mà bây giờ đang lấy mất trái tim của tôi đi và không cho tôi một lý do gì. Một buổi sáng tôi thức dậy và tôi phát hiện ra một điều rằng bên cạnh mình không còn người đàn ông mà từ bấy lâu nay tôi lao vào làm bằng tất cả sức lực của tôi để cống hiến và phục tùng anh. Anh chỉ để lại giờ ông dặn cho tôi một vài chữ. Cảm ơn vì đã lo cho anh trong thời gian qua, nhưng anh đã cố hết sức vẫn không xây dựng được tình yêu với em. Anh có một tình yêu khác đủ để làm anh hạnh phúc, và anh mong em cũng kiếm được một người sẽ làm em hạnh phúc như thế. Chúc em bình an. Khi đọc xong những dòng thật ngọt ngào đó, tim tôi giống như có một bàn tay bóp chặt và tôi cảm thấy mất niềm tin. Tôi cảm thấy mình đã cố gắng vì cái gì trong suốt 5 năm. Tôi thậm chí còn không nhớ rằng 5 năm vừa rồi tôi có mua cho mình một bộ quần áo nào không nữa. Nhưng tất cả những bộ quần áo mua cho anh tôi đều nhớ thật kỹ. Dr. Pepper ơi, có chăng một người đàn ông xứng đáng để chúng ta làm tất cả vì họ? Vì bây giờ, sau khi nghe Pepper Radio số đầu tiên của chị, tôi thật sự muốn yêu lại một lần nữa. Nhưng tôi vẫn cảm thấy trái tim mình như bị đóng băng và những bông hoa không nở được. Và tôi cảm thấy trong mắt mình, đàn ông giống như những kẻ thù. Tôi phải làm sao? Thật tình tôi nổi cả gai óc khi đọc bức thư của bạn. Vì tôi cứ tưởng tượng mà xung quanh tôi đàn ông cứ thành kẻ thù như thế thì nó nhàm chán đến mức nào nhỉ? Vì đối với tôi, tất cả đàn ông xung quanh mình đều là anh hùng. Bạn hãy thử tưởng tượng một điều. Khi họ đến, họ mang đến cho bạn điều gì để bạn phải hy sinh như thế? Tôi tin rằng anh chàng này đến và chắc chắn đã mang đến những điều tốt đẹp, đặc biệt những ký ức rất đẹp cho bạn rồi, đúng không? Hãy giữ nó. Giữ nó thật kỹ. Còn một đoạn nữa trong bức thư tôi không đọc lên, nhưng khi đọc đoạn đấy, tôi hiểu được rằng bạn muốn anh ấy về biết là bao. Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng một người đàn ông nhận được quá nhiều thứ từ người phụ nữ mà họ yêu thương, nhưng họ vẫn bỏ ra đi. Có nghĩa những gì bạn cho nó không đúng với nhu cầu của anh ấy. Và không biết làm sao để kéo anh ấy về cho bạn bây giờ. Tôi chỉ biết được rằng khoảng thời gian sắp tới, bạn sẽ phải đẹp hơn lên, bạn sẽ phải sống tốt hơn lên. Và mỗi một ngày, hãy tập giùm tôi bài tập như thế này. Mỗi một buổi sáng sớm khi thức dậy, bạn hãy nhắm mắt lại. Cứ nằm trên giường cũng được, hoặc bạn có thể ngồi trên giường cũng được. Hãy nghĩ tới những kỷ niệm thật đẹp và tự nói với mình rằng tất cả những vị anh hùng xung quanh, tất cả những người đàn ông xung quanh, khi họ đến, họ sẽ mang cho bạn những điều tốt đẹp đó. Và bạn tin rằng sẽ có một người xứng đáng hơn cả như thế đến với bạn. Nếu một người đàn ông họ ở ngần đó năm và họ để cho bạn là một người phụ nữ mà lo ngần đó thứ, Tôi không chắc nếu bạn là chị tôi, em gái tôi sẽ khuyên bạn có nên ở lại với người đàn ông đó hay không. Hay là tôi cảm thấy may mắn cho bạn bởi vì người đó đã ra đi. Bởi bạn cần một người cho bạn những thứ đó, chứ không phải một người ngồi đó để bạn cho. Và khi yêu thương nhạt nhòa, chuyện chúng ta cần làm là xem lại chính mình. Chuyện cần làm thứ hai đó là thay đổi chính mình. Bởi khi chúng ta thay đổi mình, biết đâu người đàn ông đó sẽ vì sự thay đổi đó mà họ thay đổi. Hoặc khi chúng ta thay đổi chính mình, ít ra hoàn cảnh của chúng ta sẽ thay đổi. Lời khuyên của tôi dành cho bạn, và sẽ phải đọc thần chú nhiều lên. Biệt danh của tôi là Pepper Phù Thủy. Vì vậy, những câu thần chú tôi đưa cho bạn, bạn có thể xăm nó trên người mình. Đừng đi xăm thiệt nha, chỉ cần vẽ bút bi thôi. Bạn có thể viết lên là những kỷ niệm đẹp hoặc những điều tốt đẹp mà những anh chàng đẹp trai xung quanh sẽ mang đến cho bạn. Cứ viết nó ở đâu dễ thấy nhất có thể. Bắt đầu từ ngày mai nha. Và bây giờ, Pepper xin gửi đến bạn bài hát Remember When trong một bộ phim mà Pepper cực kỳ thích. Và mỗi một lần xem bộ phim này Pepper đều khóc. Đó là phim Up. Pepper cảm thấy cuộc tình đó thật đẹp và Pepper cũng muốn có cuộc tình như thế. Pepper đang đi được nửa đường với một người đàn ông cũng gần như tương tự trong phim Up. Pepper tin rằng bạn cũng sẽ tìm được một người như thế. I was young, so were you. Time stood still. Love was all we knew. You were the first, so was I. We made love and then you cried. Remember when? Nếu hạnh phúc tồn tại thì sẽ có nỗi đau. Nhớ khi những cái cũ ra đi và những điều mới lại nảy sinh, và cuộc sống đổi thay, rời rạc rồi lại được bố trí lại. Ta đến với nhau rồi tuyệt vọng, và cuối cùng hy vọng sẽ xuất hiện. Đó cũng là những gì mà lời bài hát gửi đến chúng ta. Life through curves, there was joy, there was hurt, remember when. Remember when old ones died and new were born. Life was changed, disassembled, rearranged. We came together, fell apart, and broke each other's hearts. Remember when. Và trong chương trình Kỹ năng cùng với Pepper, tuần này chúng ta sẽ cùng nhau làm mới chính mình. Bởi vì đây chính là câu hỏi tôi nhận nhiều nhất trong tuần này. Làm sao khi anh ấy muốn ra đi? Tôi biến nó trở thành một kỹ năng bởi vì tôi muốn các bạn có nó trước. Và nên nhớ tất cả những kỹ năng của Pepper, hãy thực hiện nó bằng trái tim của bạn cộng với ánh nhìn, sự quan sát và khối óc và tư duy và phân tích. Nếu bạn chỉ sử dụng nó bằng con tim, nó sẽ mù quáng. Nếu bạn sử dụng nó bằng lý trí không thôi, nó sẽ thực dụng. Pepper nhắc như thế bởi Pepper tin rằng kết quả thật tuyệt vời nó sẽ đến. Đầu tiên, đó là các bạn luôn hỏi là khi anh ấy muốn ra đi, làm gì để níu kéo lại? Tại sao chúng ta phải níu kéo lại? Hãy nhớ, một cánh cửa đóng lại sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra. Quan trọng là mình chọn đúng cho mình cánh cửa đó chưa? Nếu nó chưa đúng, nó đóng lại, chúng ta nên mừng. Tại sao chúng ta phải níu kéo lại khi một người họ đã muốn ra đi? Quan trọng nhất không phải níu kéo họ, mà quan trọng nhất tìm ra nguyên nhân nào làm cho họ không muốn đứng bên cạnh mình nữa. Về kỹ năng hôm nay, nói lên nhiều thứ. Đó chính là làm mới chính mình. Thực ra cũng xuất phát từ sự nhàm chán, xuất phát từ những cái giá trị mà họ nhận nó quen thuộc đến mức họ không muốn nhận nó nữa. Vì vậy chúng ta phải làm mới chính mình để có những giá trị mới hoặc những giá trị mà người đó thật sự muốn. Đó mới là cách giữ chân thông minh, chứ không phải bạn cố gồng người bạn lên kiếm tiền để đi giải phẫu thẩm mỹ, để mua những bộ đồ hiệu, để ăn mặc hở hang, để làm cho người đàn ông đó cảm thấy là bạn sexy đủ để quay trở lại, hoặc bạn đẹp hơn lên nhiều quá. Thật ra khi trong tình yêu nó không còn đẹp hay xấu ở đây. Có đôi khi một người đàn ông, họ rất giàu có, rất thành đạt, rất đẹp trai, họ lại chọn một người phụ nữ rất bình thường để cưới. Và họ yêu người phụ nữ đó vô cùng. Khi gặp, mình không tin được, nhưng đó là sự thật. Bởi vì anh ấy yêu trái tim và khối óc của cô gái đó. Hãy biến mình trở thành một cô gái đủ đẹp để đàn ông bay đến, đủ thông minh, đủ kỹ năng để giữ chân anh ấy lại, và đủ sự vị tha và thông thái để anh ấy tôn thờ. Và kỹ năng của chúng ta hôm nay, trong phần làm mới chính mình, tôi sẽ đưa ra một mục nhỏ thôi, bởi vì nhiều quá chúng ta sẽ quên mất. Trong tuần này, chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau làm mục nhỏ này nhé. Đó là dọn dẹp rác của tâm hồn. Khi người đàn ông bỏ chúng ta ra đi, chúng ta cảm thấy mình tự ti. Mình suy nghĩ nhiều về việc mình có còn đủ đẹp, đủ quyến rũ, mình có đủ vui, đủ thông thái hay không. Bạn bắt đầu lo lắng, rồi bạn không xứng với anh ấy. Bạn bắt đầu tìm đủ mọi cái để làm cho mình đẹp hơn lên. Nhưng hãy tin tôi, bộ quần áo mới, dù nó đắt tiền bao nhiêu, một bộ mỹ phẩm mới, dù bạn đánh bao nhiêu thứ trên mặt bạn, nó cũng không làm cho bạn có lại anh ấy một lần nữa đâu. Vậy thì, rác ở đây là cái gì? Rác ở đây là khi anh ấy đi, chúng ta không còn niềm tin. Chúng ta tự ti. Cái tự ti đó là rác của chính mình. Mình tự tạo ra nó. Chúng ta cố gắng trở thành một con người nào đó khác. Đó là rác của mình. Mình tự tạo ra nó. Bởi mình giống chỉ là mình. Mình vì yêu người đó quá, mình quên mất mình muốn ăn món gì. Mình chỉ quan tâm tới món anh ấy muốn ăn mà thôi. Mình quên mất rằng mình phải ngủ sớm, mình cần giữ gìn sức khỏe. Mình chỉ biết mình thức, mình chờ anh ấy về. Và khi nhìn thấy anh ấy về nhà, còn về nhà là mình còn hạnh phúc. Bạn bắt đầu trở thành một con người khác hoàn toàn. Và đó cũng là rác của chính bạn. Chúng ta xem miếng rác nào to nhất, chúng ta xử lý trước nha. Hay là chính mình trước. Bằng cách từ hôm nay, bạn sẽ phải xăm hình lên ngón tay bạn hàng ngày. Hình bằng mực thôi, đừng xăm hình thiệt. Hãy viết lên ngón tay của mình, bàn tay của mình, hoặc cổ tay của mình ở một nơi nào đấy, giống như một cái tattoo. Viết lên là I love myself, tôi yêu chính mình. Và bên bàn tay còn lại, bạn có thể viết là I build my future, tôi xây dựng tương lai của chính mình. Hãy nhớ một điều, quá khứ nó là một phần của bạn. Không có việc gì bạn phải chối bỏ nó. Hãy yêu thương nó. Hãy yêu thương những quá khứ thật đẹp. Và xây dựng những quá khứ mới cũng thật đẹp, hoặc đẹp hơn cả như thế. Không ai giữ bạn lại, chỉ có chính bạn giữ bạn lại mà thôi. Hãy nhớ, không ai làm ta đau khổ ngoài chính ta. Không ai làm ta khóc ngoài chính ta. Cũng không ai mang đến hạnh phúc cho ta nhiều nhất. Không ai giữ được hạnh phúc của ta ngoài chính ta. Hãy giúp bản thân mình thoát khỏi hoàn cảnh đó bằng cách buông tỏa tâm hồn mình, buông tỏa cơ thể mình. Hãy để những quá khứ không đẹp ra đi. Hãy cho phép mình được đón nhận những điều mới. Hãy cùng tôi trong tuần này, chúng ta làm mới chính mình bằng cách yêu thương bản thân mình, xây dựng cho mình những ký ức và tương lai mới tốt đẹp. Và điều quan trọng nhất, hãy để những điều không đẹp được phép ra đi. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go. Khi bạn cố che giấu đi cảm xúc, không để người khác biết được, thì người mệt mỏi nhất là bạn. Vì vậy, hãy làm cho cơ thể bạn được tự do bằng cách nói ra tất cả những điều mà đối với bạn nó là bí mật. Giải thoát cơ thể bạn, lý trí bạn khỏi những suy nghĩ đấy và khỏi những ký ức đau khổ. Chúng ta cùng nhau lẩm bẩm với bài hát Let It Go. Và hãy nâng niu hạnh phúc của mình, nâng niu những kỷ niệm của mình, nâng niu ký ức của mình. Bắt đầu từ bây giờ hãy xây dựng những ký ức đó. Bởi chúng ta quyết định được ký ức, chúng ta quyết định được quá khứ, đúng không nào? Phải có thất bại, phải có đau khổ thì bạn mới có thành công và hạnh phúc. Hãy cảm ơn những người đã mang thất bại đến cho bạn, bởi họ giúp bạn stronger, họ giúp bạn mạnh mẽ hơn. Let it go, can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn my back and turn the door. awesome distance makes everything seem small, and the fuse that once controlled me can't get.